Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần 17 Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Tiền lão thực ngơ ngác nhìn khách, quan sát một hồi, cuối cùng nở nụ cười không được tự nhiên, có phần ngượng nghịu. Xin lượng thứ cho tiểu lão nhì mắt mũi kem mềm, không nhận ra được tướng công. Cũng không lạ, đã là điếm chủ, hàng ngày phải tiếp rước rất nhiều khách khứa, ngày qua tháng lại, nhớ sao cho hết chứ. Khách nhân không chút mít lòng, mỉm cười nói. Lão điếm chủ cố nhớ lại xem, 6-7 năm trước có một thư sinh bệnh, thừa mong. Tiền lão thực vỗ trán một cái rồi kêu lên rối rít. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Tiểu lão nhì tôi trí nhớ tồi quá đi, như cây bị thủng vậy. Chính ngài là vị lã tướng công khi sắp đi còn thưởng cho tiểu điếm cả mấy nén vàng. Tướng công thật tốt quá đi. Nhờ vào phúc của tướng công mà tiểu điếm làm ăn ngày càng khấm khá. Thật hết sức là quý quá. Mời ngồi, mời ngồi. Nói rồi ông đưa tay mời thư sinh vào trong quầy. Thư sinh không đáp, cứ để cho tiền lão thực kéo vào. Ngồi yên đâu đấy, lão điếm chủ nhìn gã quản lý rồi quát. Đứng làm gì nữa, còn chưa mau mang trà tới chứ. Gã quản lý dạ một tiếng rồi chạy đi. Điếm chủ đã trừng mắt, gã đâu có dám chậm trễ. Lão điếm chủ nhìn thư sinh, cười bắt chuyện. 6-7 năm nay không gặp. Tướng công có được mạnh khỏe luôn không vậy? Thư sinh cười đáp. Nhờ trời cũng khỏe thường. Không giấu gì tướng công. Dạo đó tiểu lão nhị quá vô tầm không hỏi quý danh. Mấy năm nay ân hận không biết nhà tướng công ở nơi nào nên không thể báo ân. Thư sinh cười nói. Tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng tựa thiên kim. Có mấy nén vàng mọn thì có gì đáng gọi là ân đâu. Tiền lão điếm chủ cần phải báo ân. Vậy năm xưa tôi mang bệnh được điếm chủ cưu mang chiếu cố thì báo thế nào chứ? Tướng công thiên vạn sinh đừng có nói như vậy. Khách nhân mang bệnh tiền ở trong người. Công lao sòng phẳng ấy là sự thường. Còn chuyện ban thưởng mới là ân. Tướng công nói vậy làm tiểu lão tôi lấy làm áy náy lắm đó. Thư sinh nói giọng giảng hòa. Thôi được rồi, chúng ta không nói đến chuyện ấy nữa, có được không? Tiền lão thực tuy thật chưa đành lòng, nhưng cũng gật đầu nói sang chuyện khác. 6-7 năm nay tướng công ở đâu vậy? Thư sinh đáp. Tính tôi hiếu động, ở nhà nhàn tản không có chuyện gì làm. Thích đi ngao du đây đó. Vậy 6-7 năm nay tướng công đã đi nhiều nơi? Không nhiều lắm. Cứ đến đâu là tôi trú lại một thời gian. Thành ra đi lại không nhiều bằng ở. Tiền lão thực vừa định nói thì thư sinh đã tiếp lời. 6-7 năm chạy lanh quanh ở thành thị ra có chuyện này mà cứ quên mãi. Nửa tháng trước tôi mới đột nhiên nhớ lại. Năm xưa có gửi lại tiền lão điếm chủ một vật. Tiền lão thực đột nhiên đứng dậy mặt biến sắc, vừa sợ hãi vừa hổ thẹn nhìn thư sinh ấp úng nói. Tướng công, tiểu lão nhì nên chết, nên chết. Thư sinh thần sắc vẫn điềm nhiên hỏi. Thế nào, đồ vật ấy mất rồi ư? Tiền lão thực đỏ mặt cúi gục đầu hồi lâu không nói. Thư sinh bình tĩnh nói. Tiền lão điếm chủ, có việc gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện. Tiền lão thực vẫn không chịu ngồi, nét mặt rất ư khổ sở. Thư sinh lại nói, lão điếm chủ như thế tôi đâu có dám ngồi. Tiền lão thực đành ngồi xuống, nhưng cứ nhấp nhóm như ngồi trên đống than hồng vậy. Thư sinh nhẹ giọng nói, tiền lão điếm chủ tôi không trách đâu, mất rồi thì thôi. Tiền lão thực ngẩng lên nói, tướng công vật ấy chẳng phải mất đâu, chỉ là... Thư sinh ngạc nhiên hỏi, chuyện thế nào? Tiền lão thực trấn tĩnh lại rồi nói, tướng công, chuyện này không thể không nói. Tiểu lão nhị nói xong rồi, tùy tướng không định đoạt, Tiểu lão nhị sẽ làm theo lời tướng công, tuyệt đối không có dám quán thàng đâu. Dừng một lát mới bắt đầu kể. 3 năm trước có một vị nữ xuất gia đến tá túc ở tiểu điếm. Tình cờ vị nữ tu nhìn thấy chiếc thạch nghiêng mà tướng công gửi lại, cho rằng đó là vật quý, vị nữ tu mời hỏi lai lịch. Tiêu Sinh ngắt lời: Lão điếm chủ có thuật lại không vậy? Tiền lão thực gật đầu nói: Tiểu lão nhì không thể không nói, thế là vị đó không tiếc tiền của quyết mua cho bằng được chiếc nghiêng đó. Thư Sinh cười hỏi: Người nhân gia rất rành đồ vật, lão điếm chủ bán chứ? Tiền lão thực đỏ mặt đáp: Tiểu lão nhì không phải hạng người hám tiền, huống chi đồ vật đó là của tướng công gửi lại mà. Thư Sinh gật đầu: Như vậy thì đúng rồi. Tiền lão thực kể tiếp: Nghe tiểu lão nhị kể lai lịch xong, vị nữ tu muốn mua nhưng bị kiên quyết cự tuyệt nên không biết làm thế nào. Đêm đó vẫn trọ lại tiểu điếm, nào ngờ sáng hôm sau không từ mà biết, trong phòng có để lại mảnh giấy viết mấy chữ, còn để lại một vợ. Thư Sinh ngắt lời nói: Vị nữ tu đó viết gì? Viết lại rằng thạch nghiêng là một vật của cố nhân của cô ta, vì không muốn lọt vào tay người khác nên lấy đi, để lại một vật khác để bồi thường. Tiểu lão nhị thất kinh quay về phòng tìm, nhưng chiếc thạch nghiêng của tướng công gửi lại đã không cánh mà bay rồi. Tiền lão thực chép miệng rồi nói tiếp: Vật của cố nhân thật là hiếm có, tuy nhiên còn lưu lại vật để bồi thường cũng chẳng đến nỗi nào. Thư Sinh gật đầu cười nói: Tôi rõ rồi, tôi thật ra cũng chẳng có trách gì tiền lão điếm chủ đâu. Chiếc thạch nghiêng đó rơi vào tay người sành sỏi không mất, cũng coi như vật đã tìm được chủ. Nhìn lão điếm chủ một lúc rồi lại nói tiếp: Vị nữ tu đó để lại vật bồi thường gì vậy? Tiền lão thực nhanh nhẩu nói: Để tôi đi lấy. Liền rời khỏi quầy hàng đi về phía hậu viện. Lát sau vội vã chạy vào, hai tay cầm một vật cung kính đưa cho Thư Sinh. Đó là một chiếc bạch ngọc bội, trên mặt khắc một con chim phượng hoàng xòe cánh. Ngọc bội đó là ngọc thật không chút giả. Ai cũng biết chiếc ngọc bội đó có giá trị rất lớn. Xem ra vị xuất gia thật quá là hồ đồ ngu muội, ngu khổ ngu sở. Thư Sinh vừa trông thấy chiếc ngọc bội lập tức thần sắc đại biến, liền vội vàng giơ cao cầm lấy, cấp giọng nói: Tiền lão chủ điếm, mảnh giấy lưu lại đâu rồi? Tiền lão thật cũng giật thoát mình vội đáp: Cái gì? Tướng công, nó được việc gì chứ? Tiểu lão nhi nhất thời tức giận đã dứt đi rồi. Thư Sinh thở dài không nói một lát rồi lại hỏi: Vị xuất gia đó là tăng hay đạo? Tiền lão thực trả lời không chút chần chừ: Là một vị đạo cô trẻ tuổi. Thư Sinh phóng ánh mắt sắc như điện, nhìn thẳng vào mặt của điếm chủ rồi hỏi dồn: Tướng mạo như thế nào? Lão điếm chủ bắt gặp ánh mắt phát run, thẳng thốt trả lời: Tiểu lão nhì không có nhớ, lúc đó cô ta đeo mặt bằng vải sa đen. Mặt đeo mạng bằng vải sa đen? Mắt Thư Sinh lại lóe hàn quang, nhưng lại thu liễm lại ngay. Chàng chợt nhớ đến một vị đạo cô thần bí ở ngoài cổ gia bảo, có đạo hiệu cũng thần bí là Hư Quyển. Chẳng phải cô ta cũng đeo mạng bằng vải sa đen đó sao? Trên mặt ngọc bội khắc một con chim phụng hoàng xòe cánh, đó là biểu thức của ái thê chàng, Thiên Hương Ngọc Phụng. Nghĩ thì có nghĩ, nhưng chàng vẫn không dám tin vị đạo cô vừa kể đúng là Hư Quyển đạo cô. Bởi vì trên võ lâm thiếu vị đạo cô, và đạo cô đeo mạng bằng vải sa đen cũng đâu chỉ có một người. Nghĩ thế Thư Sinh nhìn Tiền lão thực cười nói: Chiếc thạch nghiêng đổi lấy ngọc bội coi như cũng bồi thường. Tính ra tôi còn có lời nữa. Vậy xong, chúng ta không nhắc đến nữa. Trong điếm còn phòng trọ nữa hay không? Tưởng rằng đã gặp đại họa, không ngờ khách lại chẳng trách phạt gì. Lão điếm chủ thấy nhẹ nhõm cả nửa thân người, y thở phào một hơi rồi đáp: Có. đột nhiên nhớ ra điều gì, mở to mắt rồi hỏi: "Tướng công nói không trú lại kia mà." Thư sinh cười: "Lúc đầu thì không định ở lại, nhưng bây giờ thay đổi ý định rồi." Lão điếm chủ liền quát gọi viên quản lý, sai dọn dẹp một căn phòng còn trống duy nhất ở trên lầu. Thư sinh đứng lên định đi. Tiền lão thực dội lên tiếng nói: "Tướng công chớ có dội, hãy dùng tạm bữa rồi chúng ta nói chuyện đã. 6-7 năm nay mới tương ngộ, cứ chuyện giảng một bữa cho thỏa dội gì chứ." Thư sinh lắc đầu đáp: "Tôi có việc cần đi, để đến tối tương đàm cũng được mà." Tiền lão thực không tiện giữ, đành phải nghe theo. 6-7 năm qua nhưng tiểu trấn vẫn không có sự thay đổi nào đáng kể. Thư sinh chừng như đã quen đường thuộc ngõ, cứ theo đường phố chính ở phía nam, từ tiền kỳ lão điếm mà đi. Hết phố này, tiếp đến con phố khác, chạy theo hướng tây đông. Phố này tấp nập hơn phố trước nhiều, gọi là Sa Mã Lộ. Cứ nghe danh thì đã biết thật rồi. Quả nhiên đường phố ở đây rất rộng, xe ngựa chạy văng mắt, rất nhiều cửa hiệu và khách điếm, nhất là tửu quán. Thư sinh không vội vã, cứ thong thả bước đi, chừng như lâu năm xa cách, giờ ôm lại những kỷ niệm xưa. Chợt thư sinh dừng bước trước một ngôi tửu điếm. Thư sinh tính không thích rượu, sao tự nhiên dừng bước ở đây? Các thư sinh bị thu hút bởi ba con tuấn mã buộc trong sân ở trước quán chứ gì? Hay là cũng có thể tiếng trò chuyện quan quan trong tửu quán làm vị thư sinh phải chú ý chăng? Không định bụng vào tửu quán, nhưng đột nhiên thư sinh lại thay đổi dự định, bay gót đi vào quán. Do thay đổi dự định mà nghe được một tin hết sức là trọng đại. Tin tức đó là Tùng Sơn Thiếu Lâm Tự vừa phát sinh một dữ kiện, một dữ kiện kinh nhân. Tin này truyền đi có thể làm toàn bộ võ lâm phải khiếp sợ, tim đập chân run. Khó tin là sự thật. Thiếu Lâm Tự tuy bên ngoài không có vẻ gì căng thẳng, nhưng bên trong vô cùng kinh dị và lo lắng. Sự kiện đó cũng giản đơn thôi, đó là hai pho tượng sư tử làm bằng đá cực lớn trấn thủ sơn môn, không hiểu vì sao bị người ta dùng chưởng đánh vỡ tan thành hai đống đá vụn. Sự kiện đó tuy là giản đơn, nhưng nghĩ kỹ lại chẳng phải là đơn thuần. Trừ Tổ Gia Bảo không kể, Thiếu Lâm Tự mấy trăm năm nay vẫn là lãnh tụ của Trung Nguyên cầm đầu võ lâm. Tuy nói rằng Thiếu Lâm Võ Đan đều là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, nhưng Võ Đan cũng tự biết mình không hiển hách, không được tôn vinh bằng Thiếu Lâm. Bởi vì tự nhận quy danh võ học, cả hai thứ đều không bằng. Ngay cả Võ Đan còn thế, vậy thì ai làm chuyển động trời kia? Hai pho tượng sư tử đá trấn thủ sơn môn có từ khi khai trương môn phái đến nay đã mấy trăm năm rồi, trải qua biết bao mưa gió bão bùng, cũng như những thăng trầm của cuộc đời, vẫn không hề suy xiển. Nếu không phải mình đồng gia sắc, sao có thể dùng chưởng lực mà đánh vỡ thành hai đống đá vụn thế được chứ? Ngoài ra cao thủ của Thiếu Lâm Tự cũng như mây, dần quần tập mà vẫn không có một người nào phát hiện được, chứng tỏ thủ phạm là một tài cao thủ thượng thừa, thân pháp tuyệt luân. Trừ mấy vị ít ỏi nổi danh trong chốn Trung Nguyên, người khác không thể có công lực như thế được. Nhưng mấy tài cao thủ kia đều là kỳ hiệp dương thế, cùng với các vị chấp chưởng của Thiếu Lâm, giống có tình thâm, ai lại đi làm cái chuyện đó? Vậy thì thủ phạm là ai? Dù là ai, thì việc này cũng khiến cho nhân tâm chấn động rồi. Những vị cao tăng ở Thiếu Lâm đều thấy quả giận của Thiếu Lâm đang lơ lửng ở trên đầu. Mây đen đang làm Phật môn u ám. Những tin tức đó được tiết lộ từ ba vị tửu khách ở trong tửu điếm. Đó là ba vị hắc y đại hán dáng cao lớn hoài phòng nhưng tướng mạo rất dữ dằn. Chúng vừa nhai ngòm ngàm vừa nói chuyện quan quan, làm như trong tửu điếm không còn ai khác gì. Cơm no, rượu đủ, ba vị tửu khách dùng tay quẹt miệng, đặt trên bàn ít tiền rồi vội vã đứng lên. Thế cũng tốt, còn lưu lại tiền rượu chẳng đến nỗi ăn không. Bởi vì dù họ không để lại tiền thì ai dám hỏi chứ. Ba tên hắc y đại hán ra khỏi cửa thì bạch y thư sinh cũng đứng lên trả tiền rồi rời khỏi tửu điếm. Bọn hắc y đại hán lên ngựa giật cương thì thư sinh đến gần cười nói: bà vị hãy thông thả cho tôi nói chuyện này. Nói xong đưa mắt nhìn quanh. Ba tên đại hán ngạc nhiên dìm cương lại. Tên đi giữa hỏi: Nào, bằng hữu có chuyện gì cứ nói nghe, huynh đệ chúng ta còn phải đi đó. Thư sinh cười nói: Trên phố đông người, chúng ta nên ra ngoài trấn. Tôi có chuyện đại sự cơ mật muốn phụng cáo. Ba tên hắc y đại hán đưa mắt nhìn nhau, chừng như đã thống nhất ý kiến, liền buông lỏng dây cương cho ngựa đi thông thả theo sau vị thư sinh. Từ Sa Mã Lộ rẽ hướng tây ra khỏi tiểu trấn. Ra khỏi trấn chừng năm trượng, xung quanh chập trùng đồi núi, bốn bề không có bóng người, thư sinh mới dừng lại. Ba tên hắc y đại hán cũng ghiềm cương nhưng không có xuống ngựa. Tên đi giữa buông giọng hết dịch: Các hạ có chuyện đại sự cơ mật gì nói đi. Bạch y thư sinh không trả lời mà hỏi lại: Chuyện về Thiếu Lâm mà các vị vừa nói trong tử điếm có thật chứ? Tên đứng giữa cười hô hố đáp: Sự thật như chém đá, ai ai cũng biết. Việc đại sự như thế háo huynh đệ chúng ta dám dựng đứng ra được hay sao? Các hạ hỏi để làm gì vậy? Chuyện đó có liên quan đến đại sự cơ mật mà tôi muốn phụng cáo nè. Thư sinh trầm ngâm rồi nói tiếp: Thiếu Lâm tự gặp biến cố kinh nhân như thế, xét trong hoàn cảnh hiện tại, tất các phái có quan hệ mật thiết với Thiếu Lâm như Võ Đan, Nga Mi, Côn Luân và Hoa Sơn, tất khó mà yên ổn được. Các hạ nói không sai, những phái đó đều cũng có biến cố cả. Thư sinh gật đầu: Nếu thế thì quả nhiên ta dự liệu không sai. Các hạ có thể nói những biến cố gì không? Tên đại hán đi giữa nghi ngờ nhìn thư sinh hỏi: Các hạ có ý gì? Thư sinh nhíu mày đáp: Ta vừa nói điều này có liên quan đến đại sự cơ mật mà ta sắp sửa phụng cáo mà. Gã đại hán cười nhạt: Nói thế, nếu chúng ta không kể ra những biến cố đó thì các hạ sẽ không tiết lộ đại sự cơ mật chứ gì? Thư sinh lắc đầu: Không phải vậy, tôi chỉ muốn nhân các biến cố đó để chứng minh việc đại sự cơ mật có xác thực hay không mà thôi. Tên đi giữa cười nhạt nói: Các hạ cứ nói trước đi, xem đại sự cơ mật kia có giá trị gì không cái đã. Quả là một tay cơ trí, thư sinh đáp: Có giá trị hay không, tùy các hạ đánh giá, ta không thể khẳng định. Chỉ biết rằng chuyện cơ mật đại sự có liên quan đến an nguy của quý giáo. Ba tên hắc y đại hán giật mình, cùng sờ vào chuôi đao đeo ở thắt lưng chăm mắt nhìn thư sinh. Tên đi giữa quát mắt, quát lên: Các hạ là người nào đây? Thư sinh cười đáp: Chớ có vọng động nha. Là ai? Chư vị chưa cần biết, nhưng ta chỉ cần nói là bạn chứ không phải là địch. Dùng khí giới nói chuyện với nhau là không phải lẽ đâu. Tên đi bên trái cười nhạt nói: Bạn hay địch thì chúng ta chưa biết, nhưng đã không phải người ở trong bổn. Thư sinh ngắt lời: Vì các hạ này lỡ lời mất rồi. Nếu tôi đây không phải là người trong quý giáo, theo giáo quy tất cả các hạ đều phạm tội không nhỏ đó. Tên đại hán vừa nói vừa tức giận, dùng đào quát lên: Ngươi định gây sự ư? Thư sinh cười đáp: Ta đã nói đừng có vọng động, cậy vào binh khí không có ích lợi gì đâu. Ngài cả ba người gặp lại còn khó qua ta ba chiêu nữa là. Tên đại hán thúc ngựa xông lên dùng đào chém xuống vừa nói: Cuồng ngạo! Thế đao ào ào như cuồng phong, đao ảnh loang loáng tỏa ra hàn quang, trấn áp khắp các huyệt đạo phía trước và hai bên của người thư sinh. Thư sinh không tránh thanh đại đao của hán tử bắn vút đi. Hắn cảm thấy cổ tay tê dại. Thư sinh không chút giận dữ, nhìn ba hán tử thất sắc ngồi ngay người ở trên yên ngựa rồi cười nói: Ta đã nói là bạn chứ không phải là thù. Các hạ nóng nảy quá nên xảy ra chuyện đáng tiếc rồi. Ba tên hán tử vội vàng nhảy xuống. Chỉ cần một chiêu hư không đã đánh bật đào của đối phương rồi. Cào thủ có công lực như thế thật hiếm có, sao không dám phục. Tên đi giữa tới trước mặt thư sinh chắp tay nói: Huynh đệ chúng tôi thớ kính mong cao nhân lượng thứ cho. Thư sinh cười đáp: Không sao, chỗ thăm giao chuyện đó đáng bỏ qua. Đại hán ngập ngừng: Tiên sinh có ý. Thôi được, ta sẽ tự nói mình là ai. nhưng trước hết có thể nhắc tới một người trước ba vị, đó là đường chủ Bạch Hổ Đường ở Cổ Gia Bảo. Nếu ba vị biết người đó thì chẳng cần biết ta là ai làm gì. Cả ba tên đại hán biến sắc, tên đứng giữa ngập ngừng. Vị đó, thư sinh cười. Chỗ người nhà với nhau, các hạ khách sáo để làm gì? Chẳng lẽ ta cần phải nói rõ danh tính của vị Cấm La Thập Điện? Tên đại hán ngắt lời. Tiên sinh với vị Thập Điện Vương của bổn giáo là? Thư sinh đáp lững lờ. Ta đã nói thầm giao, tình như thủ tốt. Cả ba tên đại hán nghe thấy vậy đều cúi gặp người chắp tay cung kính hành lễ. Chúng tôi không biết tiên sinh có thâm tình với Thập Điện Vương, dám mong được tiên sinh lượng thứ. Thư sinh không đáp lễ, thâm giao với Thập Điện Vương tất yếu không cần phải hoàn lễ rồi. Liền khoát tay nói, đã biết là người nhà, chẳng cần khách sáo nữa, các hạ nói được rồi chứ. Đã nói như vậy thì đâu còn dám cật vấn gì nữa. Tên hắc y đại hán đứng giữa, cười ngượng nghịu. Cuối cùng cất tiếng nói một hơi như trình báo trước thượng cấp vậy. Tiên sinh lượng thứ, huynh đệ chúng tôi phải cẩn thận như thế. Những biến cố đó là Trần Thánh Vũ Tích của Võ Đan là Quải Kiếm Thụ bị người phạt đến tận gốc. Một khối đồng cực lớn trong kim đỉnh cấm địa của Ngà Mì không cánh mà bay. Vị trưởng giáo của phái Cồn Lùn Luyện Công thiếu thận trọng bị tẩu hóa nhập ma. Hồ Cửu Hoa Kim Liên nổi tiếng của phái Hoa Sơn nằm ở trọng địa bị người nhổ sạch. Nghe xong, đôi mắt của thư sinh lấp lánh hàn quang đầy sát khí. Tiếc rằng ba tên hán tử không chú ý đến điều đó. Thư sinh dung tài nói, đủ rồi, đa tạ các hạ đã tương cáo, xem ra ta phải phụng cáo với chư vị. Về chuyện đại sự cơ mật, căn cứ vào những tin tức rồi thì quả là không sai. Ba tên hán tử giỏng tay chờ nghe. Các đại môn phái Tôn Thiếu Lâm làm đầu đã xuất các cao thủ đi khắp nơi trinh sát nhằm thị uy làm chấn động võ lâm. Ba vị cho rằng đó không phải là chuyện cơ mật đại sự ư? Trước những biến cố như vậy, việc các đại môn phái cử người đi điều tra là đối sách tất yếu. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc nghếch, ai cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ họ chịu sự sỉ nhục mà nín lặng mặc nhiên bất động? Thế thì còn gì là thanh danh nữa? Lại thêm Thiếu Lâm và Võ Đan thân phận vẫn là lãnh tụ Võ Lâm. Điều đó có thể coi là đại sự, nhưng không thể nói là cơ mật được. Ba tên đại hán chẳng phải là người ngu, tất nhiên hiểu lời của thư sinh vừa nói chỉ là giảo biện. Nhưng biết sao bây giờ, dù cho không tin lời của thư sinh là thâm giao với Thập Điện Vương, nhưng với võ công cao cường như vậy, chỉ một chỉ hư không đủ tước khí giới của đối phương, chúng còn biết làm gì được. Tên đứng giữa đành chắp tay nói, đà tạ thiên sinh đã tường cáo. Thư sinh cười ngắt lời, có gì đâu, chúng ta đều không phải người ngoài, hơn nữa ai cũng được mở mang kiến thức rồi. Mở mang kiến thức ư? Bà tên hắc y hán tử cố nén nỗi hậm hực ở trong lòng, chắp tay cáo biệt. Vừa lên ngựa chúng đã ra rồi, phóng đi thật nhanh, chừng như trút hết cơn giận lên đầu của ba con vật vô tội kia. Thư sinh nhìn theo ba tên hán tử, môi thoáng một nụ cười. Nụ cười hàm chứa sự thần bí, cao thâm khó lường. Đột nhiên thư sinh nhúng mình lao vút đi. Trong dãy Trung Nam Sơn, hiểm trở có một nơi gọi là Tử Cốc. Tử Cốc ở chân núi phía tây dãy Trung Nam, dưới vách đá dựng đứng cao vút. Tử Cốc chỉ nghe danh thì đã thấy rợn người rồi, nhưng thật ra không đúng như tên gọi, chỉ là một nơi hoang vu bí hiểm mà thôi. Nếu đúng lý mà xét thì không nên gọi là Tử Cốc, vì ít khi gặp thi thể ở đây dù người hay là súc vật. Bởi vì nghe danh đã đủ sợ, mấy người dám bén mảng tới đây chứ? Người nhỏ gan bé mật thì không đến đã đành, còn những kẻ can đảm thì có lý do gì mà tìm đến? Tuy vậy cứ xem thế ra sao đã. Bốn phía cốc đều là dốc đá cao vút hiểm trở, nhẵn nhụi không có một thứ sinh vật gì. Dưới chân những vách đá kia chỉ có rêu phong phủ kín, nhưng trong cốc trái lại cũng nhẵn nhụi như vách đá, trơ trọi không ngọn cây cọng cỏ. chỉ có những tảng đá lớn nhỏ, đá lớn đứng nguy nga như những tòa nhà lớn. Kỳ thực không thể nói trong cốc trơ trọi không cây cỏ vẫn có. Đó là một thứ cỏ gì rất quái dị, màu đen xỉn, thấp bé, mọc len lỏi giữa những tảng đá. Những cây lá không còn nguyên, có lẽ bị người ngắt đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không khi xuân đến lại mọc lên tốt tươi như cũ, và có thể còn tùm hơn. Cốc lại có hai thạch động nằm ngay dưới chân vách đá, đối xứng nhau như in. Thoạt nhìn trong cốc tịnh không có vật gì đáng làm cho người ta phải sợ hãi. Không có xương khô người chết, cũng không độc xà mãnh thú gì. Đừng nói không có, mà ngay cả hình bóng cũng không. Tuy vậy không khí ở trong cốc vẫn làm cho người ta kinh hồn tán động. Chỉ có cảm giác như vậy, nhưng thật khó mà giải thích. Có thể chỉ vì sự yên tĩnh đến kỳ dị kia, ngay dưới chân vách núi. Không phải một người, mà có đến hai người. Tiếng nói rất ngọt ngào, trong trẻo dễ nghe. Chờ một ngày một đêm rồi, sao không thấy tâm tích chứ? Giọng nói khác đáp lại cũng trong trẻo ngọt ngào không kém. Làng muội đặt bẫy bắt thú, buông câu bắt cá là việc không thể vội vàng mà được. Ta đã đợi bấy nhiêu năm, không thể để hắn lần này tẩu thoát. Tuy biết hắn cào mình cờ trí, khôn ngoan giảo hoạt, nhưng cũng khó lòng thoát bẫy được đâu. Vậy một người là Cổ Lang, tất người kia phải là vị đạo cô hư quyển rồi. Cổ Lang nói, như thế chúng ta còn phải đợi sao? Không sai, còn đợi nữa. Đợi đến bao giờ? Mãi tới khi hắn đến. Hắn nhất định đến chứ? Nhất định. Có chắc hay không? Đương nhiên. Ta xưa nay không làm chuyện gì mà không cầm chắc. Đối với làng muội có lẽ sẽ là kinh nghiệm hay đó. Thôi Thư Thư đừng. Đừng sao? Không biết. Ta thế nào? Không nói nữa. Vang lên những tiếng cười khúc khích. Nghe đến sai người, giọng của vị đạo cô nói, thôi ta nói thay cho muội vậy, vì ta chưa nói đúng chỗ con tim của muội đang ấp ủ, có đúng vậy không? Đúng thì đúng, nhưng muội thấy Thư Thư không? Không gì chứ, không sợ xấu hổ đó. Lại một chuỗi cười, giọng nói của Cổ Lang lại cất lên, Thư Thư nói rằng hắn cơ trí cao minh, khôn ngoan giáo hoạt như thế, nếu hắn không đến chẳng quá ra uổng phí tâm huyết bấy lâu ư? Ta không tin như thế. Muội đã giả dạng Nam Cung phu nhân xuất hiện nhiều lần, tin này đã làm chấn động võ lâm. Hắn chắc chắn đã biết. Nếu đã biết tất không thể không đến. Muội chưa hiểu lý do. Giống người đó có một nhược điểm, đó là sự đa nghi. Biết ta xuất hiện chắc chắn chưa tin, trăm nghe không bằng một thấy, sẽ đến đây kiểm chứng. Chúng ta đang lợi dụng nhược điểm đó đó. Cổ Lang hiểu ra cười nói, Tông quân nhất độ thoại, thắng độc thập niên thư. Đúng là nghe Thư Thư nói, muội mở mang kiến thức hơn đọc bất kỳ sách vở nào. Đạo cô cười đáp, khiêm tốn là đức tính của muội mà. Muội nói tự đáy lòng, đâu có giả dối. Ta cũng nói thật đó chứ. Thư Thư an tâm đi, chúng ta sẽ đợi. Muội tin mà. Muội lặng đi, có người tới kìa. Trong động trở nên yên tĩnh, không nghe cả một hơi thở nhẹ. Một bóng người màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống tử tốc. Bạch y nhân ảnh đến bên vách đá sát cửa động thì dừng bước đưa mắt nhìn quanh. Đó là một bạch y thư sinh. Vị thư sinh đứng ngay trước cửa động không nhúc nhích, giống như một pho tượng đá. Nhưng không hiểu vì sao đột nhiên thấy miệng của thư sinh mấp máy, nhưng không nghe thấy âm thanh. Thư sinh nói gì, chỉ có tự vị đó mới biết mà thôi. Một lát sau, bạch y dõi mắt, chăm chú nhìn khắp nơi ở trong cốc, không bỏ qua một tấc đất đá nào. Chợt ánh mắt dừng lại trên đám cỏ màu đen, ngay trên miệng của thạch động. Đồng thời người bạch y thư sinh rung lên, thần sắc biến đổi kỳ dị. Một sự kích động mãnh liệt, làm cho thân hình chao đảo, răng nghiến chặt. Thư sinh phát hiện thấy cái gì? Phát hiện đó là quá đủ để chứng minh. Đột nhiên bạch y thư sinh rú lên một tiếng, tiếng rú làm vang dội vách đá động cả khu rừng. Trong tiếng rú hàm chứa biết bao điều, khiến cho con người khó mà lĩnh hội được hết, chỉ trừ có một người. Tiếng hú vừa dứt, bạch y thư sinh đã vội vàng quay người lao đi như tia chớp rời khỏi tử cốc. Nguyên hai bên cửa động có hai hàng chữ viết vào đá bằng kim cương chỉ lực, sâu vào có tới ba tấc, như được khắc vào vậy. Nét chữ rất thanh tú. Năm xưa giao nhân cướp vật giết người, bây giờ hái quả trả máu đền thay. Phía trên cửa động còn thêm bốn chữ: phục ứng không sai. Trong tử cốc lại phục hồi lại sự yên tĩnh. Rất lâu sau, từ dưới vách đá phía đông bên cửa động đối diện với động khẩu có khắc chữ lại vang lên tiếng nói, tuy hết sức là nén nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào. Đi rồi ư? Đi rồi. Giọng nói của Cổ Lang gần như khóc. Chàng đến để làm gì vậy? Nghe đồn ái thầy chưa chết, dù trăm nghìn tin tức là mừng vui tuyệt vọng. Đầu cô chợt nghẹn đến giữa chừng, nhưng cố trấn tĩnh nói tiếp. Trăm nghe không bằng một thấy, mới vượt được đến tận mắt chứng kiến. Đó là chuyện thường tình, có gì là không đúng. Thư Thư, hình như đối với chàng hiểu rất rõ. Thư Thư nói thế chỉ là lý thường tình. Hơn nữa ta đã từng nói với muội, ta vốn thầm giao với Thiên Hương Ngọc Phụng Liễu Vô Song. Ai lại không khen ngợi trượng phu của mình trước thân hữu. Vì thế từ Vô Song mà ta biết không ít về chàng. Cổ Lang nghe giải thích như vậy không hỏi nữa. Tuy thấy đạo cô nói rất chí tình, không bắt bẻ vào đâu được. Nhưng nàng cảm thấy trong đó có cái gì đó không có bình thường. Có lẽ cái đáng ngờ chính xuất phát từ lý lẽ quá chặt chẽ vậy. Bởi vì không sơ hở có thể là hiện thực nhưng cũng có thể là ngụy biện. Nhưng được cân nhắc kỹ càng. Đột nhiên Cổ Lang lại nói. Thư Thư, tấm khăn của Thư Thư ướt cả lệ còn rơi thành dòng đây nè. Thư Thư sao khóc vậy? Cổ Lang không ngờ đạo cô trả lời hết sức là bình tĩnh. Tình cảm con người vốn là thiêng liêng, tình ái sắc son càng đáng trân trọng. Phàm là con người có máu thịt, có suy tư trước tình cảnh này, ai lại chẳng xót thương đến giọt lệ. Ta đâu phải là người vô tình, có tâm trường sắt đá gì, ta cũng như muội vậy, nước mắt còn chưa khô đó thôi. Cổ Lang đỏ mặt xấu hổ đưa tay kéo lên lau đôi má. Một lúc sau im lặng, vị đạo cô nói. Chúng ta thức đã một ngày một đêm rồi, Lang muội nên chợp mắt một lúc cho khỏe. Cổ Lang cự lại, đâu phải chỉ một mình muội thức. Thư Thư ngủ trước đi. Đạo cô cảm động nói, muội hãy nghe ta, muội vốn quen sống trong cảnh tiện nghi, là thiên kim ngọc nữ, nên sự chịu đựng đâu có bằng ta. Muội cứ ngủ trước, rồi lát nữa đổi cho ta, cứ lưng phiền nhau trước sau một chút, chẳng có hại gì đâu. Không nghe Cổ Lang nói gì, chắc nàng đã nghe lời. Trong cốc ánh sáng bàn bạc, đêm đã xuống. Đêm nay giữa tháng, ánh trăng vàng vặc chiếu khắp không gian, rải ánh vàng lai láng trên những vách đá cao vút, uy nghi trông thật là tráng lệ. Trăng lên cao đầu, đã sang canh hai rồi, tuy trăng chưa tới đỉnh nhưng chiếu trên chết xuống tận đáy cốc, khiến cho mọi cảnh vật đều bừng sáng. Đột nhiên từ cửa động phía đông lại vang lên tiếng nói thầm thì, đàn muội dậy đi, có người đến kìa. Đúng thế, một bóng người màu xanh nhàn nhạt đã đáp xuống tử tốc đến trước cửa động ở phía tây. Người này dốc dáng cao, bận thanh bào, mặt ngoảnh về hướng tây, lưng quay về phía động, có thư muội của Cổ Lang đang ẩn nấp. Không nhìn thấy diện mạo nhưng chỉ nhìn sau lưng cũng biết là ai, hết sức là quen thuộc. Trong động Cổ Lang cất tiếng kêu rất khẽ, chứa đầy tuyệt vọng nhưng mang nỗi hoài nghi. Nghĩ rằng mình đang trong giấc mộng, nghi ngờ ánh trăng rằm không đủ sáng. Là y, đúng là y. Đúng lúc ấy, Lâm Y Nhân đã nhìn thấy hai hàng chữ ở trên cửa động ở phía tây. Người đột nhiên chấn động run rẩy. Một láng rất nhanh, không quay đầu nhún người lao vút đi. Muội muội, đừng để hắn chạy thoát. Hai bóng người một xám một trắng từ trong động phía đông cùng song song lao ra nhằm Lam Y Nhân mà đuổi giết. Hai người đuổi sau, một người chạy trước, cự ly chỉ khoảng có 10 trượng. Lúc đó người bận thanh bào chỉ còn cách cửa động duy nhất dẫn xuống tử cốc độ 4-5 trượng thôi. Nếu thanh y nhân lên khỏi khóc khẩu thì chuyện truy đuổi còn khó khăn hơn lên trời. 4 năm trượng chẳng qua chỉ là một cái nhúng mình, xem ra hai vị nữ nhân không còn hy vọng. Đột nhiên từ trên cao vang lên tiếng nói: năm xưa gieo nhân, bây giờ nhân quả, phục ứng trước mắt, người còn muốn thoát hay sao? Tiếp theo là một nhân ảnh màu trắng từ trên vách đá lao vút xuống, gần như thẳng đứng tới rồi mặt người bận thanh bào, khí thế hết sức là uy mãnh. Động khẩu duy nhất thông lên núi đã bị chặn lại. Sau lưng hai vị mỹ nữ truy theo thanh y, xem ra chỉ còn có tử lộ. Hắn không ngờ đối phương xuất kỳ bất ý, đã bố trí nghiêm mật như vậy, chẳng khác đặt bẫy giăng câu, không những có mai phục mà còn có truy binh nữa. Nhưng hắn là một người giảo hoạt cơ trí, dễ gì mà bó tay chịu trói. Nhanh như tia chớp, thanh y nhân lao thẳng tận không. Cứ xem tình cảnh này thì thanh y nhân đang dùng thân pháp tuyệt luân dút lên thành vách, đứng mấy chục trượng cao hồng để tẩu thoát. Thanh y nhân đã nhanh, bạch y nhân càng không chậm. Một tiếng cười cất lên, tài áo phất mạnh, bạch y nhân lao ra chặn đầu. Thanh y nhân chỉ chờ có thế, cất tiếng cười đắc ý, từ trên cao xoay mình như một cánh chim đang lượn, hạ xuống đất lấy đà, rồi nhằm cửa động duy nhất của tử cốc mà lao ra. Bạch y nhân không ngờ đối phương cờ trí đến như vậy. Khi vừa xà xuống thì lam y nhân đã sát đến cốc khẩu rồi, có truy theo cũng không còn kịp nữa. Có tâm cờ, thân thủ khá lắm, cẩn thận. Bạch y nhân từ trên không đã xuất chưởng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, nghe đinh tai nhức óc. Khói bụi bay lên mù mịt, đất đá tứ tung. Những hòn đá lớn rời khỏi vách núi đổ ầm ầm, vang dội cả Trung Nam Sơn. Đó là một trong tam đại tuyệt học của Trung Nguyên, chấn thiên thần chưởng của Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu. Chấn thiên thần chưởng quy lực vô song, chưởng thế kỳ diệu, quy lực vạn cân, xưa nay ít dụng. Nay mới lần thứ hai từ khi tái nhập võ lâm, do chính Nam Cung Hầu phát chưởng. Miệng hàng duy nhất từ tử cốc thông ra ngoài bị đổ sập, từ nơi đó đá sạc xuống thành một quả núi nhỏ. Cũng từ đó thành núi bị sạc đi nên từ trên xuống có thể đi lại dễ dàng hơn. Khe núi này không còn bí hiểm nữa, và người ta cũng không còn gọi tên là tử cốc. Sau tiếng nổ long trời, khói bụi dần dần lắng xuống, tử cốc lại trở về trạng thái yên tĩnh. Nhưng không thấy bóng dáng của thanh y nhân đâu. Hắn đã chạy thoát rồi ư? Hai đã bị thương, hai đã chết? Chỉ có bạch y nhân mới biết thôi. Bạch y nhân đứng sững sờ, thần sắc chen lẫn vừa tức giận lại vừa hổ thẹn. Đó không phải ai khác là bạch y thư sinh, cũng là Đàm Tiếu Thư Sinh Nam Cung Hậu. Tuyệt học chấn thiên thần chưởng vô địch Trung Nguyên bỗng nhiên trở nên vô hiệu. Như vậy tuyệt học không thể gọi là độc tôn nữa rồi. Không những thế, bẫy đã giăng, câu đã buông, thế mà con mồi vẫn dễ dàng chạy thoát. Chỉ vì thanh y nhân cơ trí hơn người và võ công cũng không kém. Nam Cung Hậu vốn được tôn xưng là đệ nhất cao thủ, đệ nhất kỳ tài. Trong bối cảnh đó làm sao mà chịu được, nhưng còn biết làm sao. Tuy rằng Nam Cung Hầu thấy rõ dung mạo của thanh y nhân, biết rõ người đó là ai, nhưng vẫn cứ vô dụng. Vì không thể chợp được quả tang, không có bằng chứng. Nhưng suy đi tính lại, dù không làm gì được thanh y nhân, nhưng cũng đã biết được thủ phạm năm xưa đã sát hại ái thê của mình là ai. Kết quả đó thật là không nhỏ chút nào. Cũng an ủi phần nào sự thất bại vừa rồi. Sau giây phút bàng hoàng, một cơn gió đêm làm cho Nam Cung Hậu sực tỉnh. Chàng quay lại bỗng nhiên sửng sốt. Trong cốc im lìm không một bóng người. Không những bóng người không thấy mà lạ, mùi hương cũng không còn, chứng tỏ người đã đi xa rồi. Biết vậy Nam Cung Hậu vẫn quay lại tìm kiếm, nhưng nào có kết quả gì đâu. Lúc đứng ở trên vách đá, chàng trông rõ ràng hai nhân ảnh đuổi theo thanh y nhân, một xám một trắng, chính là vị đạo cô thần bí mà chàng đã gặp ở Cao Phong bên ngoài Cổ Gia Bảo. Người còn lại là ái thê, những tượng âm dương cách trở, ngài nhớ đêm mong, thiên hương ngọc phụng, liễu vô song. Chàng đã nhận ra rất rõ chính vô song, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng đã là ái thế, sau bao nhiêu năm xa cách, tất khát khao ngày đoàn tụ, chỉ còn lao vào vòng tay cho thỏa. Những ngày khát khao mong nhớ, chứ sao lại lặng lẽ bỏ đi như vậy? Qua sự việc đêm nay mới chứng thực, ái thê đang tránh mặt mình. Nhưng vì sao? Vì sao chứ? Đến bây giờ chàng còn dở lẽ thêm một điều nữa, là lần đến Cổ Gia Bảo, mục đích chính của ái thê không phải là để gặp mình. Thật không thể lý giải nổi rồi. Tuy nhiên hai sự việc không thể hiểu được đó, tất phải có nguyên nhân. Nam Cung Hậu biết mình buộc phải tìm ra nguyên nhân ấy, dù phải tận lực truy tìm cũng phải tìm cho bằng được. Nhưng trung nguyên bao la, làm sao mà tìm thấy? Nhưng dù có vô vọng, chỉ cần còn một chút hơi sức, chàng vẫn quyết tâm truy tìm. Phải biết rõ nguyên nhân vì sao ái thê lãng tránh mình. Kỳ thực Nam Cung Hậu hiểu rõ rằng chẳng việc gì mà phải bỏ gần tìm xa, lò phải đến góc biển chân trời mới điều tra tường tận. Người ta cũng như ánh nguyệt, đến kỳ tất nguyệt phải tròn. Thầm muốn dở, ruột muốn đứt, Nam Cung Hậu thở dài bi thương rồi lao mình ra khỏi tử cốc. Lúc đó chỉ còn cách tử cốc có mấy dặm, có hai người thân hình nhỏ nhắn đang ngồi im lặng đối diện nhau trên một đỉnh sơn phong dưới ánh trăng vằng vặc. Người đó chính là Cổ Lang và Đạo Cô Hư Quyển. Có lẽ họ ngồi im lặng như vậy đã lâu lắm rồi. Chợt Cổ Lang ngước khuôn mặt đẫm lệ lên thống thiết nói: "Thư thư, muội chẳng nhầm đâu. Đã cùng sống gần nhau nhiều năm, muội không thể nhìn sai được. Nhưng thi hài gia phủ còn đó, cung hàng băng còn đây, làm sao đến nông nỗi này?" Tiếng kêu ấy chất chứa biết bao nhiêu là đau xót. Trước tình cảnh đó, Đạo Cô biết dùng lời lẽ nào để mà an ủi đây, nhưng lại không thể không an ủi. Lại tiếng của Cổ Lang cất lên nghe thật là thảm thiết: "Thư thư, trong lòng của ta lúc này thật nhiều mâu thuẫn. Tuy đã nhận ra trước mắt rõ ràng, nhưng vẫn không dám tin và không muốn tin đó là sự thật. Muội hoài nghi vào đôi mắt của chính mình, hy vọng rằng mình nhìn sai." "Chỉ là hy vọng thôi." Hư Quyển Đạo Cô trầm giọng nói: "Làng muội, điều muội vừa nói là chuyện thường tình, ta cũng mong rằng sự thật không phải là như thế." Đạo Cô cũng chỉ có thể nói đến thế mà thôi, vì biết rằng thiếu nữ bạc mệnh đáng thương này chịu đựng như vậy đã là quá nhiều rồi. Ngoài ra Đạo Cô còn lường trước được rằng, dù biết chắc chắn là hắn, nhưng không bắt được quả tang ngay ở đây thì với cơ trí và sự giả hoạt của hắn, mình sẽ không ai làm gì được. Cổ Lang đột nhiên nói: "Xem lại muội không thể không quay về một chuyến." Hư Quyển Đạo Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Cổ Lang rồi hỏi: "Để làm gì chứ?" "Chỉ cần muội về một lần nhất định xác minh được." "Đúng thế, hơn nữa sự việc rất là trọng đại. Thanh danh của thanh y nhân trên võ lâm cũng như địa vị lớn lao của hắn, nếu không có chứng cứ xác thực, tuyệt đối không thể khẳng định hắn là hung thủ giết nam cùng phụ nhân Liễu Vô Sòng mà không gây nên sự bất bình lớn." Hư Quyển Đạo Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 17, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt."